Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sao? Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, 402, điên cuồng phòng phát sóng trực tiếp 6. Ta kêu Nguyên Kinh, Ngô gần cha, lao thật nhân. Đúng rồi, lão Ngô, vừa rồi thật là thật cảm ơn ngươi. Ngoà kép, ngươi là cái thứ nhất ta cứu lúc sau không có mắng ta xen vào việc người khác người, nam nhân còn. Cảm thấy có chút không quá thích ứng ta. Ta kêu Tiết Xanh, nữ sinh thanh âm rất nhỏ. Có chút nội hướng, bốn người đơn giản giao lưu một chút, lao thật nhân không cần phải nói. Mua nước tương chuyện xưa đã giảng qua. Mặt khác hai người, nữ sinh kêu Tiết Xanh, chỉ có 16 tuổi. Bởi vì khảo thí không gian lận, cho nên bị phán xử tử hình, xã hội này hình pháp đem tuổi xếp vào cân nhắc mức hình phạt tiêu chuẩn. Càng là tuổi trẻ tội phạm, đồng dạng hành động, thời hạn thi hành án sẽ dài nhất, trừng phạt nhất nghiêm khắc bởi vì bọn họ cho rằng ác nhân muốn từ nhỏ liền từ xã hội này thượng diệt trừ. Phát hiện càng sớm, liền càng hẳn là bóp chết, mà càng lão tội phạm, thuyết minh hắn sống được thời gian càng lâu, có thể sống lâu như vậy còn không có phạm tội bị trảo đi vào. Như vậy người này cũng không phải tội ác tày trời. Trước kia cũng là người tốt, chẳng qua nhất thời hồ đồ, mới có thể phạm phải hành vi phạm tội, còn có cải tạo không gian, như là Tiết Xanh người như vậy. Ở trong trường học rất ít có bằng hữu, nàng kỳ thật trước kia cũng không có gian lận. Mặc dù là người khác cho nàng truyền đáp án cũng sẽ không xem. Nhưng nàng thành tích nguyên bản liền hảo, có thể dựa vào chính mình đáp ra chính xác đáp án. Cho nên không có bị phát hiện, chẳng qua lần trước cuối kỳ khảo xảy ra chuyện. Có lưỡng đạo đề đáp án in ấn đã xảy ra sai lầm. Làm cho toàn giáo học sinh đều chỉ phải 98 phân. Chỉ có nàng là 100 phân, trải qua điều tra. Trường học cùng tòa án nhất trí cho rằng Tiết Xanh không có gian lận. Hơn nữa hoài nghi nàng trước kia cũng không có gian lận, tuy rằng không có chứng cứ chứng minh nàng. Mỗi chàng khảo thí đều là dựa vào chính mình, cũng không có chứng cứ thuyết minh nàng quá vãng có tội. Nhưng là tuần hoàn có tội đề cử nguyên tắc, tức chỉ cần ngươi chứng minh không được chính mình là trong sạch. Ngươi chính là có tội. Căn cứ này một logic, cùng với tòa án phán án cũng không sẽ ấn chứng cứ nói chuyện truyền thống. Tiết Xanh cuối cùng bị phán xử tử hình, căn cứ vu hãm cử báo nguyên tắc. Ai vu hãm ngươi? Ai cử báo ngươi, ngươi liền phải chính mình đưa ra chứng cứ tới chứng minh chính mình trong sạch. Hơn nữa còn muốn tỉnh lại một chút, chính mình vì cái gì sẽ bị người cử báo, vì cái gì bị cử báo không phải người khác mà là chính ngươi, đương nhiên. Ngươi tự chứng cũng sẽ không bị tiếp thu, tức ngươi liền tính giải thích cũng sẽ không có người tin tưởng. Bởi vì bọn họ mục đích không phải vì nghe ngươi tự chứng. Thuần túy chính là vì ô ngươi, là một chén phấn vẫn là hai chén phấn nó cũng không quan trọng. Ngươi có hay không gian lận cũng không quan trọng là tòa án lại có công tác. Thế giới dân cư lại có thể tiêu diệt một cái, tài nguyên tiêu hao tốc độ có thể tiến thêm một bước. Thả chậm, hôm nay bố hội tư video người xem lại có tiết mục mới xem mơ siêu đến nỗi một nam nhân khác. Cũng là một cái phạm phải rất nhiều hành vi phạm tội ác nhân. Nghiêm trọng nhất chính là lý trước tội, nam nhân gọi là Ngô gần cha. Là một người hình cảnh, thân là một người cảnh sát, hắn tuy rằng kiệt lực che giấu chính mình nghiêm túc công tác thái độ. Mỗi lần đều tận lực làm bộ trảo sai rồi người, dùng cướp bóc tội danh đi trừng phạt tội phạm giết người. Dùng vào nhà trộm cướp tội danh đi trừng phạt thiếu tiền không còn. Nhưng hắn xuất sắc công trạng vẫn là rốt cuộc bị thủ trưởng phát hiện bởi vì Ngô gần cha tồn tại. Làm cho bọn họ kia một mảnh khu trộm đào, cướp bóc cùng lừa dối hành vi đại đại giảm bớt, xã hội không khí cực hư, dân cư sói mòn nghiêm trọng. Ngô gần cha thủ trưởng trải qua hợp lý phân tích, cho rằng Ngô gần cha ở trộm đà kích tội phạm, thực hiện chức trách, cuối cùng hắn bị phán xử ở tù chung thân, làn đạn. Chăm sự đáng yêu, này ba người có thể dừng ở một chỗ thật là duyên phận làn đạn. Hiểu vị ương, ta này xã hội không khí cực hư còn hành làn đạn. Màu trắng hoa nhài, ha ha ha ha ha, không nghĩ tới ca ca có một ngày sẽ bởi vì như vậy nguyên nhân trở thành vai ác. Cảnh trải qua quá vừa rồi nguy cơ, bốn người quan hệ xa so mặt khác người sống sót càng vì chặt chẽ. Hơn nữa bọn họ cũng nhìn ra được, Nguyễn Cảnh thực lực rất cường đại, đi theo hắn sinh cơ sẽ càng nhiều một ít, đúng rồi. Chúng ta nếu muốn cùng nhau ở trên đảo sinh tồn, không bằng trước nhẹ điểm một chút từng người vật tư, Nguyễn Cảnh thuận miệng đề nghị nói, như thế nào sẽ có người ngốc đến cho ngươi xem chính mình bao vây sao? Ha ha ha ha ha, nói không chừng đâu, bọn họ chính là tội phạm mơ siêu đối. Tội phạm tư duy cùng chúng ta không giống nhau, ta quả thực vô pháp lý giải có người sẽ nghiêm túc công tác. Chẳng lẽ hắn một chút đều không cảm thấy mệt sao? Nguyễn Cảnh đương nhiên biết đạo lý này, cho nên hắn hỏi cái này câu nói. Chính là nhìn xem này ba người có đáng giá hay không tín nhiệm mơ siêu nếu xã hội này là hiện thực xã. Hội kính mạt, như vậy cùng chi tướng phản, tất nhiên sẽ có rất nhiều oan giả sai án. Cô đảo hoạt động tiết mục tổ cũng sẽ không nghiêm túc chấp hành quy tắc nếu nói tội phạm đều là thiên chân thiện lương người. Như vậy bị oan uổng tiến vào, tất nhiên sẽ có xảo trá âm hiểm loại hình. Long Hỏa cũng chú ý tới xã hội này giá trị quan có vấn đề. Sự tình, nhưng hắn lại bản năng cho rằng trên phi cơ tất cả đều là người tốt. Đặc biệt là mở màn nghe được hệ thống miêu tả chính là trên phi cơ bao gồm ngươi ở bên trong, tổng cộng có 24 danh bị phán tử hình hoặc là không hẹn tù phạm. Bọn họ tội ác tày trời, đã từng phạm phải quá lái xe không uống rượu tội, khảo thí không gian lận tội, thành thật xếp hàng không chen ngang tội, thành công bắt được phạm nhân lý trước tội từ từ ác liệt hành vi phạm tội. Nguyên nhân chính là vì như vậy, hắn mới không có đem mở màn người kia để vào mắt. Đương nhiên, giờ phút này Long Hỏa còn không có phát hiện ba lô dị thường. Nam nhân tay cực nhanh, hoa khai hắn bao đồng thời tắc điểm cục đá đi vào, đương nhiên không thành vấn đề. Lao thật nhân cái thứ nhất cao hứng phấn chấn mở ra chính mình ba lô. Có thể cùng các ngươi trở thành đồng bọn thật sự là quá tốt. Ta cùng bọn họ ở chung thời điểm luôn là thực sợ hãi. Bọn họ cũng sẽ kỳ thị ta. Mắng ta khờ, chỉ có các ngươi sẽ không? Ta nếu có thể sớm một chút nhận thức các ngươi, ta sinh hoạt nhất định càng vui sướng. Quả nhiên là cái cọc lốc đi. Cái này cọc lốc đã chết ta liền đổi phòng phát sóng trực tiếp. Ta cảm thấy hẳn là nếu không lâu lắm mơ siêu ha ha ha ha ha, hắn căn bản là nhìn không tới mặt. Trời của ngày mai hảo sao? Nữ sinh cũng không hề phòng bị gật gật đầu. Đem chính mình đồ vật đều đem ra, Ngô Gần Cha nhẹ nhàng thở ra. Hắn nguyên bản còn lo lắng bởi vì vừa rồi chính mình cứu người hành động, mà làm những người khác xa cách chính mình. Lao thật nhân ở được cứu vớt lúc sau cũng không có lập tức giết chết chính mình cướp đi chính mình. Đồ vật, không có lấy oán trả ơn, đủ để xem ra tới hắn cùng chính mình giống nhau đều không phải cái gì người tốt cùng như vậy ác. Nhân ở chung. Hắn ngược lại thả lỏng rất nhiều, muốn nói cái gì liền nói cái gì, không cần ngụy trang ý nghĩ của chính mình cùng quan điểm mơ siêu. Nguyễn Cảnh nhìn trước mặt nháy mắt, xuất hiện ba cái rộng mở bao vây, còn có mặt khác ba đạo chỉ hận gặp nhau quá muộn ánh mắt. Lâm vào trầm mặc, hắn là như thế nào sẽ ở như vậy sinh tồn loại phó bản gặp được loại người này? À, này cũng thiên chân quá hoàn toàn một chút đi. Nếu chính mình là cái ngụy trang mà rất hòa thuận xảo trá người, lúc này là có thể trực tiếp mang đi bọn họ mọi người vật tư. Từ rừng mưa biến mất, hắn bất đắc dĩ cười vài tiếng. Tiến lên kiểm kê vật tư, Ngô Gần Cha ba lô vật tư cũng không tệ lắm. Phòng ngự vũ khí, sắc bén eo đao sinh tồn nhu yếu phẩm, tiểu đảo giản dị bản đồ một phần, kim chỉ nam một cái. Que diêm hai hộp, phòng ngự vũ khí, loại nhỏ dược vật bao lúc đầu đồ ăn, hai bình nước khoáng, một cái thịt bò đóng hộp, hai hộp bánh nén khô. Ở nam nhân cúi đầu kiểm tra ba lô thời điểm, Bên cạnh hắc báo lặng yên không một tiếng động mà lui nhập trong rừng. Lợi dụng thực vật cành lá che đậy chính mình thân hình, nhanh nhanh. Chỉ cần thối lui đến bên trái kia cây mặt sau, nó là có thể lập tức nhanh chân chạy như điên, rời xa cái này đáng sợ ác ma. Biến dị dã báo động tác thực nhẹ, thậm chí liền ba cái người sống sót đều không có phát hiện. Nguyễn Cảnh đưa lưng về phía nó đang ở kiểm kê ba lô vật tư. Đối nó tới nói, không còn có so cái này càng tốt thời cơ tái kiến. Ngu xuẩn nhân loại, hắc báo khóe miệng không khỏi cong lên đắc ý độ cung, nó chi sau bắt đầu xúc lực. Phanh, biến dị hắc báo ngây dại, vừa rồi một đạo gió lạnh cọ qua nó bên tai. Thẳng tắp đâm đến nó bên trái trên cây. Thân đao gần nửa đều ở thân cây bên trong. Có thể thấy được ném đao người lực cổ tay có bao nhiêu cường, biến dị hắc báo. Ta là ai, ta ở đâu? Nguyễn Cảnh còn ở phiên ba lô. Đầu cũng không hồi, hắn thu hồi tay, nhàn nhạt nói một câu. Thanh đao mang về tới, lao thật nhân còn không có phản ứng lại đây. Là kêu ta sao? Không biết, Tiết Xanh không nghĩ tới Nguyễn Cảnh sẽ đột nhiên ra tay. Mà kia đem tiểu đao chỉ cần hơi chút lệch khỏi quỹ đạo một chút. Liền vừa lúc đâm vào bên sườn biến dị hắc báo phần đầu, ngọa tào chiêu thức ấy. Hắn sau lưng dài quá đôi mắt sao? Ta điên cuồng thổ bát thử thét chói tai a a a a a a. Biến dị hắc báo cái mũi giật giật, sau một lúc lâu, cả người căng chặt cơ bắp mới thả lỏng lại, run từ chi, chậm rãi đi đến kia cây bên cạnh, nó sức chiến đấu so với hắc ám nói nhỏ giả. Hỗn độn bạch cốt tới nói thấp rất nhiều, nhưng trí tuệ cực cao, rừng mưa mãng xà cũng là như thế, nhưng giờ phút này, chính mình lão đối đầu, rừng mưa trí tuệ song chủ chi nhất lục văn mãng xà. Thi thể đang nằm ở khủng bố nhân loại bên người, đã lạnh hồi lâu, bên cạnh cây xanh vui sướng hướng vinh. Cực kỳ giống lục văn mãng xà mộ phần thảo, nó cắn mảnh khảnh thân đao. Dùng sức ra bên ngoài rút vài hạ, mới đưa tiểu đao rút ra thân cây. Theo sát, biến dị hắc báo cúi đầu, cắn tiểu đao dịu ngoan mà đi trở về Nguyễn Cảnh bên người, Nguyễn Cảnh một tay kiểm kê ba lô. Một tay kia vươn. Hắc báo đem trong miệng chủy thủ đặt ở hắn lòng bàn tay. Sau đó chi trước quỳ sát đất, cúi đầu nhận túng, Nguyễn Cảnh đem chủy thủ thu hồi tới. Duỗi tay sờ sờ hắc báo lông xù xù đầu, tiếp tục trên tay động tác bên cạnh ba người nhìn đến dại ra, vừa mới bọn họ không phải không có gặp. Qua cái này rừng mưa lưu manh là như thế nào lên sân khấu? Như thế nào cùng mãng xà run rẩy? Lại như thế nào lấp kín bọn họ làm cho bọn họ ở chỗ này không cần đi lại. Ngay lúc đó biến dị hắc báo uy phong lẫm lẫm, lông tóc xinh đẹp đen nhánh, ánh mắt kiêu ngạo ương ngạnh, một cái mao nhung đuôi to điên cuồng thượng kiều, đôi mắt thượng vết sẹo là vinh quang vết thương, bằng thêm vài phần hung ác cùng khủng bố hơi thở, mà hiện tại, nó thấp nằm ở Nguyễn Cảnh bên cạnh người. Tựa như một con bị thuần dưỡng nhiều năm đại hình gia miêu. A hút một ngụm đại miêu. Thái thái quá đáng yêu. Ta có thể, miêu cùng người ta đều có thể. Làn đạn, 8 tháng 7 ngày, cho nên bọn họ xem loại này mãnh thú liền sẽ cảm thấy dị thường manh sao làn đạn. Nhàn nhạt, ta cũng bắt đầu cảm thấy có một, manh, làn đạn, bạch bạch nha. Chỉ có ngốc nghếch cảnh thổi thời điểm ta mới cảm giác ta cùng phó bổn làn đạn là một loại sinh. Vật biến dị hắc báo không tính thành thật, cũng không có khả năng đối hắn chân thành. Trước mắt bất quá là bị bắt thần phục mà thôi. Nhưng Nguyễn Cảnh lưu trữ nó còn có khác tác dụng. Hiện tại xem ra, này chỉ hắc báo trí lực vượt qua hắn đoán trước. Hắn tiếp tục xem xét Tiết Xanh ba lô, phòng ngự vũ. Khí, loại nhỏ cung nỏ. 20 mũi tên trang, sinh tồn nhu yếu phẩm, tiểu đảo kỹ càng tỉ mỉ bản đồ một phần, kim chỉ nam một cái, que diêm tam hộp phòng ngự vũ khí, đại hình túi cấp cứu lúc đầu đồ ăn, 5 bình nước khoáng, 4 cái thịt bò đóng hộp, tam hộp bánh nén khô Nguyễn Cảnh, ân, hệ thống so với hắn tưởng tượng còn muốn quá mức một chút làn đạn. Hiểu vị ương, khả năng làn đạn tỉ muội nhớ không rõ lắm. Ta tới giúp đại gia hồi ức một chút. Ca ca đồ ăn là một lọ thủy cùng một cái đồ hộp làn đạn. Trường lỗ tai kéo bổn. Cảm tạ khóa đại biểu làn đạn, là ái làm người bị thương tổn. Cảm tạ khóa đại biểu thật là không khai Âu Hoàng bao. Không biết phi tù khổ, không có đối lập kỳ thật khá tốt đúng không? Mở màn khai ra một phen tiểu đao, một quyền phát hoàng băng vải, một lọ nước khoáng, một cái khoai tây đồ hộp thời điểm, cũng không sẽ cảm thấy thế nào. Nếu ngươi không có xem qua người khác ba lô nói, làn đạn. Nguyễn Miên Miên, hy vọng ta chơi sau phó bản có thể cho ta một ít khai dương cơ hội làn đạn. Cự tuyệt Văn Hoang, ha ha ha ha ha. Âu Hoàng tại tuyến lên tiếng làn đạn. Lang Nhiên, ta muốn biết Miên Miên có thể khai ra so tiết xanh càng tốt đồ vật sao, ha ha ha ha, còn có thể càng. Âu một chút, trừ bỏ que diêm nhiều một ít, đồ ăn nhiều một ít. Túi cấp cứu cùng vũ khí hảo một chút bên ngoài. Tiết xanh ba lô nhất có giá trị kỳ thật là Lai Tất Tư đảo kỹ càng tỉ mỉ bản đồ, bọn họ bản đồ đều. Chỉ là giản dị bản đồ. Có bao nhiêu giản dị đâu. Đại khái chính là ở một chương phi bản đồ chuyên dụng trên giấy vẽ tả hữu hai cái thận. Bên phải thận một đạo đường cong chia làm hai cái bộ phận. Bên trái là đầm lầy. Bên phải là thạch than, bên trái thận đông nam biên đều là đứng chổng ngược. Lấy đại biểu rừng mưa, trung gian một vòng tròn, viết cái hồ tự, phía bắc liên tiếp hai cái thận động mạch chủ thượng viết cái kiều tự. Bản đồ góc trên bên phải một cái hướng về phía trước mũi tên. Bên cạnh viết cái bắc đến nỗi trấn nhỏ vị trí. Còn lại là vẽ một cái đường cong phòng ở, nếu đại gia cảm thấy tưởng tượng lên có điểm khó khăn. Hoặc là lười đến tưởng tượng, như vậy đại gia có thể ở Lai Tất Tư video phía chính phủ tư nhân tiểu hào Weibo. Ta còn không thể tưởng tượng bài, thượng xem xét hoạt động giả vô tình truyền lưu ra tới này phúc giản dị Lai Tất Tư đảo bản đồ tiết. Xanh bản đồ không giống nhau, nếu nói bọn họ bản đồ là dùng bút lông trên giấy họa thật nói. Tiết xanh bản đồ chính là dùng Axis vẽ chuyên nghiệp bản đồ, trong đó không chỉ có kỹ càng tỉ mỉ hình dáng tuyến, tỉ lệ xích, còn có kỹ càng tỉ mỉ chấn nhỏ tọa độ, phương vị chỉ hướng, mỗi cái khu vực phân sắc khối, bên cạnh đánh dấu nên sắc khối thuộc về cái loại này biến dị động vật thế lực phạm vi, đông đảo chia. Làm rừng mưa hòa bình nguyên hai cái khu vực, rừng mưa là màu xanh lục. Phía dưới đánh dấu màu xanh lục khối thuộc về biến dị hắc báo cùng lục văn mãng xà. Bình nguyên khu vực màu vàng, thuộc về thảo nguyên tử vong tập đoàn. Bên hồ trấn nhỏ cập Lai Tất Tư hồ là hồng nhạt. Thuộc về ngủ say nữ vương, mặt khác cũng khỏe. Cái này thảo nguyên tử vong tập đoàn là cái gì tập đoàn? Đông đảo chia làm đầm lầy cùng thạch than. Thạch than màu trắng vô biến dị động vật. Đầm lầy thổ hoàng sắc. Thuộc về hỗn độn bạch cốt con sông cực quay chung quanh Lai Tất Tư đảo bốn phía khu vực tác phì màu. Xanh biển, thuộc về hắc ám nói nhỏ giả. Miệng khổng lồ cá chờ, mặt khác sắc khối mặt sau đều không có chờ. Chỉ có thể thuyết minh biển sâu bên trong nguy hiểm quá nhiều. Tạm thời không biết quả nhiên rừng mưa là địa hình phức tạp. Nguy hiểm biến dị động vật nhiều nhất địa phương. Chỉ ở sau biển sâu, ngô gần cha nhiều ít vẫn là có chút sợ hãi biến dị hắc báo. Hắn nhìn trên mặt đất đại miêu vài lần, do dự một lát, vẫn là hỏi Nguyễn Cảnh, ngoa kép, người lưu lại này chỉ đại miêu là vì có thể nhiều sức chiến đấu sao? Nguyễn Cảnh làm cho bọn họ thu hảo từng người ba lô. Đi đến lục văn mãng xà thi thể trước mặt, nhìn từ trên xuống dưới thi thể. Tựa hồ ở tự hỏi như thế nào xử lý, nghe thấy ngô gần cha vấn đề. Hắn nhàn nhạt đáp một câu, không sai biệt lắm, nhưng là chính yếu vẫn là đương dự phòng đồ ăn, có này xà cùng hắc báo ở. Này 7 ngày đồ ăn cơ bản liền không cần sầu, nơi xa quỳ dạp trên mặt đất biến dị hắc báo. Bỗng nhiên cả người lạnh lùng. Hết chương.